Lời thì thầm của Ác Long. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh tàu Mithias, trong pháo đài, Iza cho hắn ăn một nồi nước mới sau đó đi vào nước. Đóng đường ống bơm bằng cách vặn vẹo. Sau đó, anh khom lưng cầm một nắm nước hắt lên gò má. Giọt nước lạnh lẽo theo lông mi trượt xuống. Đâm vào trong mắt, có chút đau đớn. Mùa hè đang đến gần. Mùa hè của thế giới con người đang đến. Trước khi tiến vào địa bảo, anh liền nhìn thấy 32 ngôi sao phía chân trời rơi xuống. Cảm nhận được năng lượng mênh mông tràn đầy. Phía sau truyền đến một ít thanh âm. Cùng với khí tức quen thuộc, Iza không quay đầu lại. Chỉ đứng dậy, lấy tay lau những giọt nước Tia3N mặt. Phất tóc trước trán ra sau đầu. Các ngươi đi theo tới đây. Đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện Tia3N mặt đất cũng là đôi mắt vàng tóc bạc. Dung nhan không thay đổi. Chính là Tammy và Victor. Anh đi càng xa. Iza, Tammy nói. Anh không nên làm thế. Iza quay lại và nói. Bởi vì tôi đã chờ đợi quá lâu. Tammy có một chút tức giận. Nhưng hốc mắt ửng đỏ. Không biết có nên tiếp tục trách móc Iza hay không. Victor chạm vào đầu cô từ phía sau và ném một bộ quần áo về phía Iza. Mặc nó vào. Iza đi ra khỏi nước. Vì vậy cả người đang nhỏ nước. Mặc quần áo. Tammy và Victor đã đồng hành với anh trong nhiều thập kỷ. Cho dù anh có muốn hay không. Cho dù anh lặng lẽ rời khỏi tàu quần đi nơi tuyết vực xa xôi. Bọn họ cũng bởi vì lo lắng anh lại mất khống chế. Chưa từng buông lòng. Làm bạn với anh. Ngày thảm họa. Không chỉ có trường năng lượng S1NS học mạnh mẽ bùng nổ. Mà còn có một vụ giết người đẫm máu. Khi đó Iso bi thống muốn CS3T. Ở Tia3N không trung phun ra lửa rồng mãnh liệt. Dưới sự sụp đổ cơ hồ đốt hết cả tòa chủ thành. B3N thể dị dạng CS3T dưới ngọn lửa Iso và con rồng mới khó có thể đếm được. Những con rồng phẫn nộ K3UR3N suốt đêm Tia3N đất liền. Trở thành cơn ác mộng của rất nhiều S1NS vật. Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, Iza đã ở trong vùng hoang dã ngoại ô, dưới bụi hoa mệt mỏi của than khô đen. Toàn thân rồng đẫm máu, vảy ảm đạm không ánh sáng. Hai cánh kéo bên cạnh, cơ hồ cùng bùn đất dung hợp thành một thể. Sau đó, Fazer tìm thấy anh, người kia đã CS3T. Phải không? Fazer hỏi. Iza không trả lời và không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Lucia. Ngữ khí của Fazer nghe có vẻ rất bình tĩnh. Không trách cứ Iza, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Là một con rồng cũng vừa mất đi do tạp. Phản ứng của họ là hoàn toàn khác nhau. Anh ta đã cố gắng để có được gần Iza. Nhưng ngay sau khi bước đi, Iza phát ra một tiếng gầm nhẹ giận dữ. Tôi nhìn thấy bộ dáng cuối cùng của Tiết Hiến. Fazer nói, anh không thể đánh dấu cậu ta. Bởi vì thánh tử là nhân loại cải tạo được gia nhập gen ngân rồng mà đến. Không cách nào chuyển hóa nữa. Iza nằm trong bùn đất. Lặng lẽ, một bông hoa mệt mỏi không đầy đủ rơi vào cổ của nó. Nhưng anh biết gì không? Nguồn gốc gen của Tiết Hiến thật tuyệt vời. Fazer ngồi bên cánh rồng của Iza. Nhẹ nhàng vuốt về ba lớp gân. Nói không nhanh không chậm trong cảnh báo liên tục của Iza. Lúc ở Naha, tôi từng bởi vì tò mò mà trích xuất mẫu vật của cậu ta. Lại bởi vì từ trong miệng của cậu ta biết được vị trí của tàu Mithias. Cùng Trác Nghiêu đi đến nơi đó. Tôi tận mắt chứng kiến qua tràng diện Mithias hạ cánh. Biết nó còn có rất nhiều bí mật chưa khai quật. Vốn chỉ là muốn đi tìm hiểu đến tột cùng. Xem có thể căn cứ vào việc hiểu rõ hơn về mẫu tinh nhân loại hay không. Nhưng lại có phát hiện ngoài ý muốn. Tiết Hiến là một mẫu B3N đổi từ ngân hàng gen của con người cổ đại. Số mẫu là X2779F13. X là mã tên. 2779 là số lượng trứng thụ tinh. F đại diện cho nam giới. Trong khi 13 là số lô trong một dự án. Fazer hình như rất mệt mỏi. Dừng lại thật lâu mới mở miệng lần nữa. nhân loại xuất hiện một nhóm cộng hưởng trong hành trình giữa các vì sao. Họ đã giải phóng tần số cộng hưởng trong vũ trụ và cảm ứng hành tinh của chúng ta. Các gen sau cái CS3T của những người cộng hưởng này được bảo tồn và nuôi dưỡng. Và một dự án cộng hưởng đã được thành lập. TIA-3N tàu Metheus tổng cộng có 6 nhóm bồi dưỡng đặc thù. Mỗi một nhóm đều có cộng hưởng giả mới S1NS ra. Truy xuất nguồn gốc gen của Tiết Hiến. Đến từ cộng hưởng số 13 trong hạng mục này. Có lẽ là gen này quá ưu tú. Bị cố ý bồi dưỡng thành thánh tử. Có lẽ chỉ là dị B3N ảnh hưởng quá lớn. Nhân loại cần mẫu lam tinh nhân tinh khiết nhất. Không thể không chiếm đoạt gen của cộng hưởng giả. Tóm lại, Tiết Hiến S1NS ra. Đôi mắt màu vàng Iso co lại thành một đường. Không nhúc nhích nhìn bầu trời. Pfizer nhìn anh. Iza, về mặt lý thuyết, tần số cộng hưởng được phát hành bởi những người cộng hưởng thực sự vẫn còn trong vũ trụ. Hòa nhập với rung động vũ trụ. Cho nên, tuy rằng Tiết Hiến không còn nữa. Nhưng mà, cậu ta cũng vĩnh viễn tồn tại. Lời Pfizer nói có nghĩa là để tận lực để cung cấp cho Iza một số an ủi trước khi CS3T. Lucia không phải vì phạm sai lầm. Cũng không phải vì mình. Đơn giản là bởi vì bọn họ là đồng loại từ khi cùng tinh cầu này S1NS ra. Liền tương lệ, vô cùng tinh vốn là cằn cỗi hoang vu, là S1NS mệnh ban đầu. Không ai hiểu rõ sự cô độc cổ xưa hơn bọn họ. Iza lại mang theo tin tức này đến Viện Nghiên cứu Long Tự. Một vài năm sau, Iza tìm thấy Viện Hàn Lâm Khoa học thông qua giáo sư Đồ. Yêu cầu họ nuôi dưỡng các mẫu tương tự như Tiết Hiến. Trải qua nghiên cứu của giáo sư Đồ, ông cho rằng người cộng hưởng không phải là được bồi dưỡng. Không bằng nói là được bảo tồn. Cho tới nay, trong bồi dưỡng của tàu Metheus chỉ cung cấp tàu sân bay. Để cho nó có thể từ trong cùng một TH4N thể sống lại. Nhân loại bị thương nặng. Người của viện khoa học rất ít ỏi. Biết rất ít về dự án cộng hưởng giả TIA-3N tàu Metheus. Cho dù được giáo sư Đồ ủng hộ, ý tưởng của rồng cũng thật sự là quá hư vô mờ mờ. Quá điên cuồng, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Cuối cùng, giáo sư Phây với sự giúp đỡ của những người khác liên tục đưa ra thông tin. Ngay cả khi mẫu được nuôi dưỡng thành công, không nhất thiết phải trở thành tàu sân bay của cộng hưởng. Sau khi bị liệt do đột quỵ, giáo sư Phây đã kiên trì sống sót, cố gắng hết sức để giúp Viện Hàn Lâm Khoa học xây dựng lại lục địa. Những gì cô biết về dự án này vẫn đến từ Riley. Đối với đứa cháu ruột thông minh hiếu học này, giáo sư Phây từ trước đến nay luôn sủng ái có thừa. Mặc dù bà nhiều lần bắt gặp Riley mượn chức vụ của cô liền tìm kiếm cơ mật. Nhưng cũng bởi vì đặc điểm chính trực, tiến bộ của hắn ta trở thành biểu hiện của hắn ta cầu chi nhược khát. Họ đã nhiều lần cùng nhau khám phá con đường phía trước của nhân loại. Không chỉ là cộng hưởng, hoặc pơ thôi, mà còn có rất nhiều kế hoạch đã được thực hiện hoặc chưa thực hiện. Bà thậm chí đã gửi hắn ta vào Viện Hàn Lâm Khoa học, hội trường cầm quyền, như là người kế nhiệm trong tương lai. Thánh tử đã được cải tạo sâu, không giống với người bình thường, cũng không giống với người cộng hưởng ban đầu. Giáo sư Phây mượn ngôn ngữ của trợ lý để nói với Iza. Chúng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Ta có thể cảm giác được hắn. Iza nói, mỗi khoảnh khắc, mỗi giây. Giáo sư Phây hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không được nuôi dưỡng? Đến lúc đó, đó là một người hoàn toàn mới. Có linh hồn hoàn toàn mới. Nếu cậu ta không phải là Tiết Hiến, làm thế nào để cậu ta đối mặt với Iza? Điều này là rất không công bằng cho người mới. Qua màn hình, nhìn đôi mắt đỏ bừng của con rồng, giáo sư Phây thở dài sâu. Tôi không thể chịu trách nhiệm về hành vi của Riley. Nhưng tôi luôn nghĩ về đứa trẻ, Tiết Hiến, tôi luôn nghĩ về khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cậu ta. Ngày đó, tôi đem lựa chọn khó khăn giao cho cậu ta. Cậu ấy vẫn không có lựa chọn rời đi. Nhân loại thiếu nợ cậu ấy quá nhiều. Sau đó, giáo sư Phây nói với Iza, vườn ươm đang được xây dựng. Chúng ta cần rất nhiều thời gian, rất nhiều chuẩn bị, rất khó để nói liệu nó sẽ thành công. Iza thần sắc căng thẳng. Giáo sư Fay tiếp tục. Vì vậy, cho đến khi tất cả mọi thứ rõ ràng, chúng tôi không thể ti ba tê lộ danh tính cụ thể của người được nuôi dưỡng. Cũng không thể giao cho ngươi. Nhưng tôi hứa rằng cậu ấy sẽ sống tốt và có quyền bình đẳng với tất cả các công dân. Iza khàn khàn nói. Được. Tuy rằng anh nhìn không ra không giống như có thể làm được. Nhưng tất cả mọi người đều không đưa ra ý kiến phản đối. Người không thể nhúng tay vào. Iza, người phải đợi cho đến khi cậu ấy thực sự thức tỉnh. Giáo sư Fay nói. Và chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Chờ đợi trong nhiều thập kỷ. Giáo sư Fay đã qua đời. Hiện tại tất cả học giả cao cấp đang ở viện khoa học đều biết ở phía bên kia hắc hải xa xôi. Có một con cự long phẫn nộ. Nó đang chờ đợi. Chỉ cần đợi đến cơ hội kia. Nó sẽ hùng hổ. Vượt qua biển đen mênh mông. Mang đi nhân loại thuộc về nó. Năm tháng thay đổi. Cho dù là đối với một đầu ngân long mà nói. Thời gian mấy chục năm cũng quá lâu. Cuối cùng một ngày. Họ biết được rằng người nuôi dưỡng thực sự đã được S1NS ra và sắp trưởng thành. Iza rời long tự một cách cứng rắn và đi đến nơi trú ẩn của đất liền. Không biết dùng phương pháp gì. Anh thế nhưng thật sự đem người trở về. Anh mang theo người trở lại long tự. Tộc quần ngân long liền nhận được tin tức. Iza mang theo người đi một đường. Không che giấu. Nhưng bọn họ đi dạo dừng lại. Đi tất cả đều là lộ tiến khó lường. Tammy cùng Victor chỉ có thể dựa vào mùi hương bọn họ lưu lại để truy tìm tung tích của bọn họ. Thẳng đến khi Iza có mục tiêu rõ ràng. Tàu Metheus, hai người mới một khắc không ngừng đi theo nơi này. Iza mặc quần áo quen thuộc và xa lạ. So với trước đây, anh dường như không thay đổi gì. Nhưng anh đã có một sự thay đổi rất lớn. Hình thái người Iza vẫn tuấn mỹ. Cường đại như trước, lại có thêm vài phần u ám suy đồi. Vô luận anh nhìn qua bình tĩnh tự kiềm chế cỡ nào. Nhưng bọn họ đều biết rõ. Anh đã ẩn chứa quá nhiều tâm tình cảm và áp lực. Cơ hồ có chút bi ba n thái. 5 giờ cuối cùng của ngày tai nạn. Là 5 giờ mất liên lạc giữa anh và Tuyết Hiến. Là 5 giờ tuyệt vọng nhất trong cuộc sống dài đằng đẵng của Ngân Rồng. Mấy chục năm qua, đều có một sợi dây thừng thống khổ. Mang theo anh không ngừng rơi xuống vực sâu. Một khi biết được sự tồn tại của hy vọng, Iza không thể chờ đợi thêm một giây nữa. Iza im lặng, Tammy nói, ngoại trừ vật đua trời chọn, cường giả S1NS tồn, còn có nguyên nhân căn bản nhất, ký ức, một kinh nghiệm của cuộc sống xác định nó thực sự là ai. Và bộ nhớ thức tỉnh là chìa khóa để xác định linh hồn. Coi như là cùng một gen trọng S1NS, không có cùng một trí nhớ, cũng không thể xem như chân chính thức tỉnh, tự nhiên cũng không tính là cùng một linh hồn. Lần này ngay cả Victor cũng không mở miệng. Tammy nói không sai. Ngay cả khi tái S1NS, bộ nhớ là tiêu chí duy nhất để đo lường linh hồn. Đối với tộc quần ngân long mà nói, ấu rồng không đáng để tìm kiếm. Nếu chúng không thể trưởng thành hoặc lấy lại trí nhớ, như vậy chúng chỉ là một TH4N thể có cùng gen. Được ghép lại, câu u ấy cũng vậy. Iza, Tammy nói. Anh đem cậu ấy mang về nơi này. Đi tất cả nơi anh cùng Tiết Hiến đi qua. Chỉ là đang truyền cho cậu ấy hoặc xây dựng lại ký ức mới. Cho dù anh có thể cảm ứng được cậu ấy. S1NS ra liên kết trong ý thức. Cho dù thống khổ của anh được giảm bớt. Nhưng đến cuối cùng, anh phải xác định cậu ta thật sự chính là người mà anh muốn tìm. Tôi sẽ không nhận sai. Iza cuối cùng cũng mở miệng. Trong ánh mắt của anh có một cái gì đó tối tăm mà điên cuồng. Làm cho người ta run rẩy. Em ấy chỉ có thể là Tuyết Hiến. Tammy nâng cao giọng nói. Iza, Tia 3N vùng hoang dã. Một ngôi sao lướt qua bầu trời. Trong những đám mây vào buổi tối. Nó để lại một đường dây ánh sáng rực rỡ và Bi 3N mất trong chớp mắt. Tựa như thiếu niên nhân loại xuyên qua biển đen mê man kia. Ngắn ngủi chiếu rọi S1NS mệnh Iza. Nhưng ngay sau đó, nhiều ngôi sao rơi xuống từ bầu trời. Chúng kết thành từng mảng, nối liền thành đường. Ánh sáng lưu lại ở đuôi lấp lánh cả bầu trời. Đường ray hình thành mưa sao, đem cả thế giới chiếu sáng như ban ngày. Những ngôi sao mùa hè đã hạ cánh. Một vài tiếng động rất nhỏ khiến ba người đồng thời nhìn về phía bên kia của địa bảo. Cách Trương.